Hãn Phi, bổn vương giết chết ngươi. Quyền 1, góc truyện audio.com. Chuyện kia, Phùng tướng quân, ý của Vương Phi là, mỗ nữ muốn giải thích hại người không phải là sở thích của nàng, huống chi lại là một soái ca. Nhưng người khác ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho. Vương Phi, băn khoăn của người thuộc hạ hiểu, thuộc hạ cũng biết mình còn có rất nhiều chỗ không tốt. Nhưng là mong Vương Phi yên tâm, thuộc hạ nhất định không để cho người cùng vương gia thất vọng. Hắn nói xong, không để ý khóe miệng mỗ nữ giật giật quay đầu, quỳ một gối xuống đất hướng Hiên Viên Ngạo mở miệng. Vương gia, mấy chục năm qua cảm ơn người, nếu không có vương gia liền không có thuộc hạ hôm nay, nhưng, được Vương Phi thức tỉnh, mới khiến cho thuộc hạ nhớ tới ý nguyện từ nhỏ thuộc hạ cầu được xuất ngũ, về nhà hăng hái khổ đọc lại vẫn mong vương gia thành toàn. Quý Chỉ Phong rực rực khóe miệng, nhìn Phùng Giang kia, hôm nay có phải bị lừa đá vào não rồi hay không? Lời nói của Vương Phi không hề có căn cứ, nếu là nói cho hắn nghe, đánh chết hắn cũng không tin. Mà Vũ Văn Tiểu Tam nói chuyện ma quỷ này, sở dĩ có thể thành công, bất quá là vì vừa lúc Phùng Giang từ nhỏ đã có mộng làm thừa tướng. Hiên Viên Ngạo hung hăng trừng mắt nhìn Vũ Văn Tiểu Tam một cái, rồi sau đó hướng Phùng Giang mở miệng. Đừng nghe nữ nhân này nói bậy bạ, nàng đâu biết xem sao gì, đêm qua bổn vương cùng nàng ở một chỗ, vẫn chưa thấy nàng xem số trời. Hiên Viên Ngạo vì khuyên Phùng Giang mà mọi lời nói dối đều đem ra, tối hôm qua hắn chưa từng ở cùng nữ nhân kia. Nhưng là vì giữ phụ tá đắc lực của mình lại, vương gia địa vị cao quý như hắn, cũng không thể không nói vài câu nói dối. Nghe hắn nói dối, Vũ Văn Tiểu Tam cảm thấy là một kỳ tích mà ở một bên gật đầu, đúng vậy, bổn vương phi không biết xem số tử vi, nàng không muốn bởi vì một câu nói sai của nàng, hủy đi một soái ca. Ai ngờ Phùng Giang kia nhưng là một người ngay thẳng, một đường ruột thông tới đáy, nhận thức chuẩn rồi thì có mấy con trâu đều đã kéo không trở lại. Chỉ thấy hắn kiên định mở miệng, vương gia tâm ý thuộc hạ đã quyết mong vương gia thành toàn. Hiên Viên Ngạo nhất thời cảm giác đau đầu vô cùng, oán hận trừng mắt một cái, Úy Chỉ Phong cũng là nhíu mày, nhìn về phía Vũ Văn Tiểu Tam ánh mắt cũng cực kỳ không có thiện ý. Mong vương gia thành toàn, giọng nói leng keng hữu lực lại vang lên, Hiên Viên Ngạo nhíu mày sau một lúc lâu tính tình Phùng Giang hắn biết người này cố chấp cực kỳ. Kìm nén hồi lâu cuối cùng không thể không mở miệng. Đứng lên đi, nếu là hối hận tùy thời có thể trở về, bổn vương luôn mở rộng cửa cho ngươi. Tạ vương gia. Phùng Giang trong mắt ẩn ẩn có chút nước mắt, bọn hắn không những là quan hệ cấp trên với cấp dưới, mà còn là huynh đệ vào sinh ra tử, hiện giờ, hắn vì ý nguyện cá nhân to lớn rời bỏ chiến trường, rời bỏ vương gia, rời bỏ giám huynh đệ vào sinh ra tử này, hắn không hề bỏ, chỉ là, đứng lên, nắm chặt quả đấm, hắn tuyệt đối hẳn không để cho hy sinh hôm nay trôi theo nước, hắn nhất định sẽ thành công. Vũ Văn Tiểu Tam rực rực khóe miệng, hơi chút tự trách là bởi vì một câu nói sai của nàng, dẫn đến. Nàng không biết là cũng là một câu nói sai của nàng hôm nay, tạo nên một thế hệ danh tương. Nhìn nhìn ánh mắt của Hiên Viên Ngạo hận không thể ăn nàng, gian nan nuốt một phen nước miếng, nói cố sự bắt đầu, là con heo ầm ĩ này không cho nàng đi ngủ, hiện tại nàng thành công hại hắn ít đi một phụ tá đắc lực, đúng là hại một. Góc truyện audio.com, soái ca, nàng là thật không đành lòng a. Vương Phi còn có chuyện gì sao? Hiên Viên Ngạo mặt âm trầm nhìn nàng, nếu không phải nhìn mặt mũi Vũ Văn Cảnh Thiên thì nữ nhân này hôm nay tuyệt đối không có khả năng còn sống đi ra đại điện này. Mỗ nữ xấu hổ ho khan một tiếng, nhìn Phùng Giang đắm chìm trong mạch suy nghĩ của mình không biết suy nghĩ cái gì, Quý Chỉ Phong xem sắc mặt của nàng cũng là cực kỳ không thiện ý, bộ dáng Hiên Viên Ngạo lại càng hận không thể ăn nàng, này. Có vẻ như ở lại đây cũng không có giá trị rồi. Không có gì, bổn vương phi bỗng nhiên nhớ tới trong phòng còn một bức tranh thêu còn chưa xong, bổn vương phi đi về trước. Tùy tiện tìm lý do, vội vàng xoay người ý muốn đi, đi chưa được mấy bước liền nghe thấy thanh âm lạnh lẽo truyền đến. Vương phi còn có thể thêu, bổn vương trái lại không biết, mấy ngày nữa là đại thọ mẫu hậu, đến lúc đó xin mời vương phi thêu một bộ hải đường mẫu hậu thích nhất đưa đi. Nữ nhân này biết thêu, đức hạnh này của nàng, đánh chết hắn cũng không tin. Quả nhiên, tấm lưng kia cứng đờ. Vũ Văn Tiểu Tam cố gắng ở trong lòng báo cho chính mình, không cần nổi giận, ngàn vạn lần không cần nổi giận, người này rõ ràng đang rất tức giận, chọc giận hắn nàng có khả năng thật sự không thể còn sống bước ra cánh cửa này. Nàng chỉ là không chịu để tâm, cũng không phải là người ngu muội. Đang muốn nói mấy câu thoái thác việc này, lại nghe người nọ mở miệng. Nếu Vương Phi không có dị nghị, bổn vương coi ngươi như đáp ứng. Này bổn vương đi thỉnh an mẫu hậu, sẽ nói vương phi vì mẫu hậu thêu một bộ hoa hải đường, mấy ngày đêm cũng chưa ngủ ngon. Mẫu hậu thập phần đau lòng, để cho vương phi chú ý mình thân thể cùng hài nhi trong bụng. Bổn vương tin tưởng vương phi hẳn không để cho mẫu hậu thất vọng đi. Hải Nhi hai chữ cắn rất nặng, tràn ngập ý thứ uy hiếp. Quay đầu, nhìn chim gõ kiến kia đầy mặt sát khí, trong lòng Vũ Văn Tiểu Tam bùng lên từng đợt hỏa diễm, đặc biệt sao, cũng dám uy hiếp lão nương, ngươi thực đặc biệt sao, ngày trôi qua thật tốt quá. Nhưng là, con mắt xoay xoay, có vẻ như Thái Hậu nếu là thật sự biết nàng mang thai là giả, tuy là không chết được cũng tuyệt đối không tốt. Cắn chặt răng, hung hăng trợn mắt nhìn hắn, tiện nam. Ngươi một ngày nào đó sẽ rơi vào trong tay lão nương. Nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Vương gia yên tâm, bổn vương phi tất nhiên hẳn không để cho mẫu hậu thất vọng. Vũ Văn Tiểu Tam đen mặt từng bước một bước ra đi, tưởng tượng thấy dưới chân mình là đầu của con heo Hiên Viên Ngạo kia. Lại ra sức dẫm lên, nhìn bóng lưng tức giận của tiện nhân kia, mẫu vương gia trong lòng cảm thấy vui thích. Hừ, bổn vương nhìn ngươi quá vài ngày làm sao bây giờ? Mẫu nữ cực kỳ tức giận trở lại phòng, một cước đá văng cửa, rồi sau đó tức giận ngồi xuống, mặt đen như đáy nồi. Tiểu thư, người làm sao vậy? Tiểu Nguyệt có chút kinh ngạc, tiểu thư nhà bọn họ đúng là chưa từng có nếm qua kìm nén a. Hôm nay biểu tình này là, Tiểu Nguyệt, mỗ nữ vẻ mặt cầu xin ngẩng đầu. Tiểu Nguyệt sau đầu xẹt qua một đường hắc tuyến, nhìn biểu tình Vũ Văn Tiểu Tam kia giống như cha mẹ đã chết, có chút không nói gì mở miệng. Tiểu thư, làm sao vậy? Người biết thêu sao? Tràn ngập chờ mong xem xét nàng. Tiểu Nguyệt có chút xấu hổ, một chút là như thế nào? Có một chút liền còn có hy vọng. Một chút đại khái là có thể coi như không có. Tiểu Nguyệt rất nhanh nói xong, rồi sau đó chờ tiểu thư. Góc chuyện audio.com, nhà bọn họ gầm thét, ai ngờ sau một lúc lâu cũng không có nghe đến gào thét, có chút kinh ngạc cúi đầu thấy tiểu thư nhà nàng gục xuống bàn, vẻ mặt càng thêm đáng sợ. Tiểu thư tới cùng phát sinh chuyện gì rồi hả? Tên ngắn dương thọ con chim gõ kiến Hiên Viên Ngạo kia, để cho bổn vương phi mấy ngày nữa dâng cho Thái Hậu một bộ bức tranh thêu hải đường. Mỗ nữ mệt mỏi mở miệng. Ngắn dương thọ chim gõ kiến, Tiểu Nguyệt rực rực khóe miệng, lại nghe câu nói phía sau của nàng, Tiểu Nguyệt vẻ mặt không cho là đúng. Không phải là một bộ hải đường sao, lấy kỹ thuật thêu của tiểu thư từ từ, Tiểu Nguyệt hoảng sợ trừng mắt to, nàng đã quên tiểu thư nhà bọn họ mất trí nhớ rồi hả? Tiểu thư, người còn nhớ rõ như thế nào thêu sao? Thăm dò mở miệng, gầm lên giận dữ, nhớ rõ thì lão nương phiền cái giám a, cách chương.